Thần khống thiên hạ, chương 2488, chém băng tộc chí tôn, gocchuyenaudio.com. Kết quả đi một lần nhiều năm qua không hề có tin tức phản hồi, lần trước người Liên Hoa giáo nói Vân Mộng Kỳ đã từng quay lại Liên Hoa giáo một lần, nhưng lại ra ngoài lịch lãm rèn luyện nhiều năm chưa về rồi. Trong lòng Lăng Tiếu quả thật có chút lo lắng, các nàng đến cùng đi đâu lịch lãm rèn luyện đây, không biết có nguy hiểm gì hay không nữa. Đồng thời, hắn cũng muốn đi gặp cô bé Tiêu Linh kia. Lúc trước cô nàng kia tìm được nơi hạ lạc của Gia Gia, liền định nhờ hắn đi giúp Gia Gia của nàng một tay. Về sau khi Lăng Tiếu đánh một trận với thần phủ bang liền dẫn nàng chạy tới chỗ Gia Gia Kiều Phong nàng bế quan chỗ tu luyện, kết quả lại là người đi nhà trống, không còn chút bóng dáng và tin tức nào của Kiều Phong nữa. Sau khi tìm kiếm mấy lần, Tiêu Linh đành chịu phải tiếp nhận sự thật Gia Gia của nàng lừa gạt nàng, đã rời khỏi chỗ này, cũng không biết đi quyết đấu với người khác ở nơi nào nữa. Vì thế Tiêu Linh u buồn rời khỏi Thiên Long địa vực quay trở về Thiên Huyền địa vực cố gắng tu luyện, tranh thủ sớm ngày đạt tới cảnh giới cường đại hơn, dù phải đạp khắp thiên hạ cũng phải tìm cho ra tung tích của Gia Gia. Lăng Tiếu có thể cảm ứng được quyết tâm của Tiêu Linh, mà thể chất của nàng cũng là trong vạn không một, chỉ cần chuyên chú tu luyện nhất định sẽ không thua kém bất kỳ thiên sinh thần thể nào cả, mà người cùng tu luyện với nàng cũng sẽ thu được ích lợi rất lớn. Lăng Tiếu sau khi quay về Thiên Long môn lại nói với những người khác một phen, liền chạy tới Thiên Huyền địa vực. Lăng Tiếu cũng không cần mượn nhờ bất luận không gian trận hoặc vực môn nào cả, trực tiếp du ngoạn sơn thủy ngoại vực nhanh chóng chạy đến Thiên Huyền địa vực. Hiện giờ Lăng Tiếu xem như đã rõ như lòng bàn tay hoàn cảnh tại ngoại vực rồi. Chỉ cần không phi hành cách xa thiên vực cơ bản sẽ không có nguy hiểm quá lớn, chỉ có sau khi rời xa thiên vực mới gặp phải một ít không gian đặc thù, mới có nguy cơ lớn lao hàng lâm. Hai nữ nhân này sẽ không ngại vi phu quanh năm không ở nhà nên giờ đang chơi đùa vui vẻ đến mức không muốn về đấy chứ. Lăng Tiếu ngồi ở trên người Long Mã nhàn nhã thầm nói. Ngày nay quỷ hồn đang ở cảnh giới thủy thần trung giai viên mãn, đã có cơ hội cho nên Lăng Tiếu để nó ở trong dược đỉnh tích lũy hồn lực chuẩn bị tấn cấp. Tu vị Long Mã đã đạt đến thập nhất giai, hành tẩu trong ngoại vực đã không phải vấn đề nữa. Lăng Tiếu thời gian đầy đủ cho nên cũng không nóng nảy dùng tốc độ cao nhất chạy đi, chỉ ở trên lưng ngựa an tâm dùng thần hồn tiếp tục tham ngộ sáng tạo thế giới, tranh thủ sớm ngày biết rõ ảo diệu trong đó. Chỉ là Long Mã vốn chính là thiên địa dị thú, là hoàng giả tọa giá cũng không phải người bình thường có thể cưỡi được. Nó phi hành ở ngoại vực tự nhiên sẽ khiến một số người tham lam chú ý đến. Chật chật, thật sự là một thớt Long Mã, đây chính là đỉnh cấp thần mã thập phần hiếm thấy a hát, hơn nữa huyết mạch Long tộc rõ ràng đã có dấu hiệu hóa Long, tiểu tử này thật may mắn, rõ ràng thu phục được. Một đạo thanh âm âm trầm vang lên trong hư không vô tận. Ngay sau đó lại có một giọng nói nở nụ cười lạnh. Long Mã bình thường sẽ không thần phục người, nhiều nhất chỉ ở chung ngang hàng thôi, nếu không chúng ta tiêu diệt tiểu tử kia đi, lại bằng bổn sự của mình hàng phục nó, sao hả? Ha ha, chủ ý này không tệ, nếu được thất Long Mã này trợ giúp tất. gocchuyenaudio.com, sẽ khiến thế vận ta tăng nhiều, người nói chuyện trước Cuồng Tiếu nói. Long Mã đã sớm thông linh, biết được có người dám đánh chủ ý vào nó, lập tức ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng hí vang, móng trước giơ lên, nặng nề đạp lên hư không một cái. Phanh, không gian bên này lập tức vặn vẹo sụp đổ một mảng lớn, hơn nữa phụ cận mấy vạn dặm đều run run không ngớt. Long mục nó nhìn người xuất hiện phía trước lộ ra vẻ phẫn nộ. Lăng Tiếu bị quấy dập, hắn cũng đã sớm phát hiện ra hai người đang ẩn nấp kia. Chỉ thấy hai người này chỉ mới vào cảnh giới đê giai chí tôn, thật sự khiến Lăng Tiếu khổi nổi lên nổi hứng thú ứng phó bọn hắn. Hai người này đều mang theo hai cổ khí tức băng hàn, tỏa kỵ cũng đều là băng sư thú, Lăng Tiếu suy đoán bọn hắn hẳn là chí tôn thủy thần của Thiên Huyền địa vực, chỉ là không biết là thế lực phương nào thôi. Nhưng bất kể là ai, muốn đánh chủ ý vào tọa kỵ của Lăng Tiếu hắn thì quả thật mù mắt rồi. Lập tức cốt nhanh còn kịp, Lăng Tiếu lười biếng nói. Khẩu khí thật lớn, tức thời thì mau lưu Long Mã lại, bản thân mau cốt đi, bằng không chúng ta sẽ không tha cho ngươi đâu. Nam tử thân bảo áo lam cầm trong tay đại đao khinh thường quát. Một tên nam tử áo trắng khác lại lộ ra vài phần châm chọc. Tiểu tử, có lẽ ngươi còn không biết chúng ta là ai đúng không, ta giờ sẽ nói cho ngươi biết, chúng ta là người băng tộc Thiên Huyền địa vực, thất Long Mã này của ngươi chúng ta coi trọng, nếu giờ ngươi lưu nó lại còn mình thì cút đi sẽ có đường sống đấy. Trong Thiên Huyền địa vực cũng có cổ tộc mà băng tộc chính là một trong số đó, bọn hắn cũng không nổi danh như các cổ tộc khác nhưng cũng là chủng tộc lưu truyền từ thượng cổ tới nay, nội tình tuyệt đối không thể khinh thường. Mà hai người bọn họ cũng chỉ là chí tôn thủy thần tân tấn, hơi có chút tự ngạo quá mức, vừa tới ngoại vực lưu lạc cảm thụ một phen, gặp phải Lăng Tiếu và Long Mã lập tức liền đánh chủ ý ngay. bọn hắn cũng không nghĩ xem người ta dám một mình một ngựa đi lại tại ngoại vực, thực lực lại bình thường sao. Xem ra cho các ngươi cơ hội, các ngươi lại không biết quý trọng rồi. Lăng Tiếu lãnh đạm nói một tiếng, tiếp theo hắn vỗ nhẹ trán Long Mã nói. Để ta xem lực lượng mới của ngươi mạnh thế nào đi. Lão đại ngươi yên tâm, sẽ không khiến ngươi thất vọng đâu. Long Mã đáp lời Lăng Tiếu, ngay sau đó đạp động bốn vó, phát ra tiếng nặng nề. Trong lúc đó, tốc độ nó nhanh chóng tăng lên, như là một đạo cột sáng huyết hồng, trong nháy mắt đã trùng kích đến chỗ nam tử áo lam cùng với tọa kỵ hắn rồi. Nam tử áo lam kia và băng sư thú còn chưa kịp phản ứng đã bị móng trước Long Mã hung hăng mà dẫm đạp xuống, đạp cho đầu băng sư thú kia phải giống lên, máu tươi vẩy ra. Long Mã được nhập long trì rửa tội nên huyết khí tràn đầy, thân thể cường hãn, có được chiến khí của long tộc tự nhiên không phải thánh thú bình thường có thể sánh được, hơn nữa nó trời sinh thần tốc, bỗng nhiên xuất kích đương nhiên thuận lợi đắc thủ rồi. Tên nam tử áo lam bị giật mình, tung người nhảy khỏi băng sư thú quát. Tốt một thớt Long Mã, để lão tử cho ngươi ăn chút đau khổ. Băng phệ thiên hạ, chiến đao trong tay nam tử áo lam kia liên tục chém xuống, rất nhiều băng mang hiện ra, lập tức đóng băng cả mấy vạn dặm bên này, mỗi một đạo đao mang bí mật mang theo cực độ băng hàn chi khí, muốn. Cốc truyện audio.com, triệt để đóng băng lấy Long Mã, cách chương.